Nhưng không đợi hắn tự mình xuất kích, lại một đạo màu mực phi kiếm chạy nhanh đến, tại Long Trì nổ tung, truyền ra một đạo lạnh lùng âm thanh. Cũng không phải hắn thuộc hạ chiến báo, mà là Ninh Phàm âm thanh. Ứng Long Tử, ngươi giờ chết đã tới. Thằng nhãi danh ngông cuồng. Ứng Long Vương giận dữ, hắn không cách nào nhịn được, chính mình càng bị một cái hóa thần tiểu bối như thế khiêu khích. Liền ở tại tức giận thời gian, Long Trì ở ngoài, từng đạo trời rung đất chuyển đấu pháp thanh âm, từ xa đến gần. Ninh Phàm, đến rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 431, Đồ Tháp. Ứng Long Lôi Cung bên ngoài 1 triệu dặm, Long Hoang Đầm lớn bên trên, từ lâu là một cái biển máu. Lôi Thập Nhất xuất lĩnh vạn bảo các quần tu, thêm nửa 200 bộ huyễn hư khôi lỗi, như vào chỗ không người, một đường nhuốm máu mà chiến. Ninh Phàm cầm trong tay chảm ly, từng bước xuyên qua tại vũng máu, vung kiếm chu địch. Không ai có thể ngăn cản uy thế một kiếm của hắn. Tại đây ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, 24 tầng lôi tháp, vô số dựa vào Ứng Long Vương thế lực, đều bị Ninh Phàm như gió thu quét lá rụng san bằng. Hắn vốn không muốn nhiều gây sự, nhưng tuyệt không sợ phiền phức. Ứng Long muốn truy sát hắn, liền cần trả giá thật lớn. Chu Minh, ngươi làm càn. Hơn 20 đạo nộ khí đằng đằng tiếng gào, từ phương xa truyền đến. Độn quang bên trong kẹp ở mênh mông khí thế, có thể kinh thiên động địa, không thể nghi ngờ là luyện hư lão quái. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Ứng Long Vương thuộc hạ vẫn rất nhiều. 19 tên khuy hư, 3 tên vấn hư, đều là thủ hạ của hắn. Mà lại cái kia 3 tên vấn hư, ngoại trừ một người cùng Lôi Thập Nhất ngang hàng, còn lại 2 người, thực lực đều cách xa ở Lôi Thập Nhất bên trên. Người này dám mạo phạm Ứng Long Vương, chúng ta mau chóng trấn áp hắn. Một tên khuy hư ngôn từ ngông cuồng, đứng mũi chịu sào, bay thẳng đến Ninh Phàm vọt tới. Hắn độn quang quá nhanh, hầu như đạt đến vấn hư trình độ, ỷ vào độn tốc kinh người, căn bản chưa đem Ninh Phàm để vào trong mắt, chuẩn bị một chiêu kết Ninh Phàm. Khinh địch dưới, càng không ngờ đến vào Ninh Phàm trận đồ. Ninh Phàm trong mắt ánh chớp lấp lóe, hắn xem sớm ra người này có đánh lén chi ý, cũng bao hàm sát cơ. Ở người này tới gần trước người vạn trượng một khắc, Ninh Phàm trực tiếp xoay tay run lên, nhất thời, Chu Thiên ánh chớp đại hiện, ngưng tụ thành một bộ cuộn tranh, bị Ninh Phàm giương tay run lên, rũ ra một quyển vẽ vạn dặm Hà Sơn lôi đỉnh cuộn tranh. Lôi vẽ phù văn, máu nhuộm giang sơn, đều ở trong bức tranh từng cái hiện ra. Nhật nguyệt sao trời, Chu Thiên đại thế, tựa đều cùng lôi đồ âm thầm tương hợp. Lúc trước lôi đồ vốn chỉ có cổ áo phù văn mà thôi, nhưng theo lôi đồ nhiều lần chu diệt luyện hư, thôn phệ 10 cái lôi long, một đường thôn phệ vô số nguyên lôi, cấp bậc đã đề cao thật lớn. Cái kia máu nhuộm giang sơn vẽ cũng dần dần rõ ràng, lộ ra sơn hà trong ngoài đồ án, uy lực tăng mạnh. Cho dù Ninh Phàm không đả thương khuy hư lôi tu, cũng có thể trực tiếp thu giết chết, đồng cấp lôi tu bên trong vô địch. Này xoay tay hóa lôi làm đồ thần thông, ra ngoài quá nhiều người dự liệu, đặc biệt là tên kia đánh lén khuy hư, càng là sau lưng phát lạnh, ý thức được tình hình không ổn, không chút do dự liền độn về, nhưng đã quá muộn. Thu, Ninh Phàm không hề thương hại chi ý, run lên lôi đồ, đem tên này khuy hư kể cả vạn dặm Hà Sơn thu nhập lôi đồ bên trong. Run lên dưới, vạn dặm Hà Sơn đều hóa thành cho bụi, mà cái kia khuy hư trực tiếp có tiếng kêu thảm thiết, cũng hóa thành cho bụi mà chết. Căn bản không thể nào chạy trốn. Lôi đồ này, rất đáng sợ. Đây cũng là trong truyền thuyết Thái Tố lôi đồ ư. Truyền thuyết từ Thái Tố lôi đế về sau, lại không người có thể lĩnh ngộ thuật này. Người này có thể lĩnh ngộ, tư chất quá mức nghịch thiên. Người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng. Nhất định phải Long Vương tự mình ra tay, mới có thể bắt người này. Từng cái ngạo khí xung thiên khuy hư lão quái, đều là trong lòng kinh hãi. Không còn dám tiến lên công kích Ninh Phàm. Chỉ có 3 tên vấn hư lão giả, hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng. Lôi đồ này mặc dù lợi hại, nhưng người này tu luyện rõ ràng không đủ, chỉ đủ để chu diệt khuy hư lôi tu. Chúng ta vấn hư, hắn thu không đi. Kỳ ký, ngươi đi đối phó Lôi Thập Nhất. Đạo ly, ngươi cùng lão phu một đạo chu diệt người này, chớ cho hắn giết chóc cái khác khuy hư cơ hội. Lên tiếng vấn hư chính là 3 người mạnh nhất, tên là Thừa Hoàng, Trong ba người, Thừa Hoàng mạnh nhất, Đạo Ly kém hơn, Kỳ Kỳ yếu nhất. Do Kỳ Kỳ đối phó Lôi Thập Nhất, hai người vây công Ninh Phàm, đủ có thể thấy Thừa Hoàng đối Ninh Phàm coi trọng rồi. Hắn nhìn ra Thái Tố Lôi Đồ lợi hại, có này đồ tại, Ninh Phàm đối đầu tầm thường lôi hệ tử linh, hoàn toàn ỷ vào bảo đồ có thể thuấn sát, không thể chống đỡ. Hắn lúc trước không tin Ninh Phàm có thể đối đầu Vấn Hư, hôm nay, hắn tin rồi. Còn sót lại 18 tên Khuy Hư, thấy không cần cùng Ninh Phàm tranh đấu, đều đại thở một hơi, cùng Vạn Bảo các quần tu chiến đến một chỗ. Kỳ Kỳ ngăn trở Lôi Thập Nhất, không cho Lôi Thập Nhất bất kỳ cứu viện Ninh Phàm cơ hội. Ninh Phàm một mình đối mặt hai tên Vấn Hư, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, mà Thừa Hoàng, Đạo Ly, cũng hoàn toàn chưa cho Ninh Phàm suy tư thời gian, trực tiếp phát động công kích mãnh liệt nhất, tế lên từng người Phàm Hư trung phẩm chi bảo. Huyền Hư Lôi Kiếm, Tử Điện Thanh Xương, hai người chi bảo, đều là vô thượng chân phẩm, mặc dù không phải thần binh thái cổ, nhưng cũng là đồng cấp bên trong hiếm có chí bảo. Như thế chí bảo, đủ khiến bọn hắn Vấn Hư bên trong hiếm có địch thủ, trừ phi đối đầu Ứng Long, Thái Nhạc cấp một nhân vật, bằng không chắc chắn sẽ không bại. Hai đạo kinh thế ánh kiếm, dường như muốn cắt ra ngân hà, đem Ninh Phàm cắn nát thành ngàn vạn đoạn. Ninh Phàm không thể tránh khỏi, cũng không chuẩn bị tránh, một bước bước ra, áo bào trắng bên trên, khoảnh khắc hiện lên một bộ giáp vàng. Phàm Hư trung phẩm chi bảo, thì lại làm sao? Ầm. Hai cái pháp bảo mang theo lật núi úp biển oai, đánh vào Ninh Phàm trên người, truyền ra kinh thiên vang, để từng cái lôi cung cao thủ trong lòng run sợ, dường như mặt nhật hàng lâm giống như sợ hãi. Sơn hà phá nát, đại địa nứt ra, dung nham bốc lên. Đại hoang bên trên, từng mảng đại địa biến thành phế tích. Mặc cho long trời lở đất, Ninh Phàm lại ngạo nghễ đứng thẳng, lông tóc không hao tổn dáng dấp. Hắn một bộ giáp vàng, thừa nhận lấy nhị bảo ngàn vạn tầng công kích, nhưng lại ngay cả một tia vết cắt cũng không lưu lại. Hí, đây là cái gì giáp chủ bí thuật, phòng ngự càng như thế nghịch thiên. Không được, người này phải phản kích rồi. Phong lôi bên trong, Ninh Phàm tóc đen bay lượn, ánh mắt nhưng thủy chung chấn định. Hắn hướng thiên chỉ tay, bầu trời đột nhiên hiện lên 99 viên ngôi sao màu đen, lụa mỏng bình thường màu đen ánh sao rơi vãi, rơi vào Ninh Phàm áo bào trắng giáp vàng bên trên, rạng ngời rực rỡ, vì hắn bằng thêm một loại quỷ dị khí chất. Năm ngón tay vồ lấy, ánh sao ngưng tụ thành hắc cung, che kín 99 đạo ma phù, ma khí cuồn cuộn. Hắn nắm cung, lại cùng Lục Dực đại trưởng lão nắm cung khí chất khác xa nhau. Thời khắc này, hắn nắm cung phương thức, nghiễm nhiên dường như Ma La đại đế, mà ngưng ra bản mệnh hắc tinh. Giờ phút này Ninh Phàm tuyệt đối so với cùng cấp bậc Ma La mạnh hơn mấy lần. Lôi đồ toái tán, trở về Ninh Phàm lòng bàn chân, căng ra 10 vạn dặm. Lấy Ninh Phàm pháp lực, vốn chỉ đủ để kéo cung một mũi tên, nhưng lôi đồ còn có một cái diệu dụng, chính là có thể chứa đựng cắn nuốt hết lôi tu pháp lực, hóa thành mình dùng. Cái kia lôi đồ bên trong, có 10 cái Vấn Hư lôi long mênh mông pháp lực, ỷ vào lôi đồ ra thân, tại dùng tận lôi long pháp lực trước đó, Ninh Phàm chút nào không cần phải lo lắng pháp lực không đủ. Lúc trước Ninh Phàm không dùng tới những này chứa đựng pháp lực, làm chính là chờ đợi trận chiến ngày hôm nay, cùng Ứng Long Vương quyết tử. Chết! Ninh Phàm một chữ như cửu u hàn băng, một mũi tên dường như xuyên thủng đất trời. Tinh hỏa thiêu đốt, bóng tên xé rách bầu trời, bị Ninh Phàm một mũi tên khóa chặt Thừa Hoàng, Đạo Ly hai người, đều là sắc mặt đại biến. Cẩn thận phòng ngự, tên này uy thế cực cường, nếu bất cẩn, chính là chúng ta cũng có khả năng bị tên này trọng thương. Hai người vung lên pháp bảo, hướng bóng tên đánh tới. Hai cái Phàm Hư trung phẩm chi bảo, có hủy thiên diệt địa oai, lại bị một mũi tên đánh bay. Đấu to lớn chấn động, đem nhị bảo chấn động đến mức vết rách dày đặc, linh uy giảm nhiều. Thừa Hoàng cùng Đạo Ly đều là tê cả da đầu, hắn hai người đều không phải thể tu, như mũi tên này bắn ở hắn trên người của hai người, nhất định trọng thương. Đây là cái gì tiễn thuật, vì sao như thế lợi hại? Liền ngay cả Phàm Hư trung phẩm chi bảo cũng không ngăn nổi tên này, trừ phi thân thể đạt đến kim thân cảnh giới thứ hai, bằng không ai có thể đỡ lấy tên này. Bất quá cường chiêu nhất định hao tổn pháp lực, người này mặc dù vì chúng ta pháp bảo, cũng tại trận chiến mở màn thời gian hao không pháp lực, quả thực ngu xuẩn. Hai người chỉ nói Ninh Phàm pháp lực hao không, quét tới trong lòng giới đều, cười lạnh, chỉ quyết bắt lôi thuật, hướng Ninh Phàm lấn đến gần đánh tới. Nhưng mới giết tới một nửa, hai người bỗng nhiên cả kinh, chính thấy Ninh Phàm dương mắt nhìn tới vẻ châm chọc. Đã thấy Ninh Phàm lần nữa dương tay kéo cung, lại có một đạo hủy thiên diệt địa bóng tên, bị Ninh Phàm dương cung bắn ra, nhuệ minh hầu như đâm thủng hai người màng tai thức hải. Xì, một mũi tên xông tới mặt, mang theo không thể ngăn cản uy thế, khiến cho hai người đều là trong lòng run sợ. Bọn hắn không hiểu, Ninh Phàm rõ ràng chỉ là nửa bước luyện hư, pháp lực có hạn, vì sao có thể liên tiếp thả ra mũi tên thứ hai. Dù cho lấy pháp lực của bọn họ, hơn nửa cũng chỉ có thể thả ra 2-3 mũi tên mà thôi. Pháp thuật này uy lực quá mạnh, quá mức hao tổn pháp lực. Lẽ nào Ninh Phàm pháp lực đã có thể so với vấn hư? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Hai người không rõ, cũng không người vì hai người giải thích nghi hoặc. Hai người pháp bảo đã nửa hủy, không thể lại dùng, chỉ được dồn dập gọi ra giáp bảo vệ, mạnh mẽ đỡ cái kia một đạo tiễn quang. Chỉ tiếc hắn hai người giáp bảo vệ lại không phải Ninh Phàm lôi giáp, phòng ngự quá yếu, đều bị Ninh Phàm một mũi tên xuyên thủng, còn lại bóng tên, càng vì hai người lưu lại không nhẹ thương thế, trực tiếp đánh vào hai người thân thể. Khặc, khặc, khặc, thừa hoàng, đạo ly đều là ho ra mấy cái máu tươi, may mà ỷ vào giáp bảo vệ, thương thế cũng không nặng. Hai người ánh mắt âm trầm, bọn hắn đường đường vấn hư lão quái, lại bị Ninh Phàm hai mũi tên làm nhục, mất hết mặt mũi, nếu không lấy lại danh dự, há có thể dẹp loạn tức giận. Trong lòng suy nghĩ, Ninh Phàm dù cho pháp lực có thể so với vấn hư, nhưng hai mũi tên sau cũng nhất định pháp lực hao không, mở không ra mũi tên thứ ba. Nhưng hai người lại sai rồi, lần này không đợi bọn hắn tiến công Ninh Phàm lần nữa dương cung, bắn ra mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm. Trời ạ, kinh khủng như thế tiễn thuật, này Chu Minh có thể liền thả ba mũi tên. Lại là từng đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, mang theo kính nể. Ninh Phàm trong cơ thể pháp lực trôi qua cực nhanh, nhưng lôi đồ bên trong lôi lực lại nhanh chóng bổ khuyết kỳ pháp lực không đủ. Thái tố lôi đồ, tiến có thể thu giết đồng cấp lôi tu, lùi có thể phòng thủ đồng cấp lôi thuật, đồng thời còn có thể làm thu nhận lôi lực pháp lực vật chứa, thật đúng là vô thượng bí thuật. Chẳng trách thuật này có thể trở thành thái tố lôi đế mạnh nhất thần thông một trong. Quả nhiên danh bất hư truyền, lôi đồ bên trong lưu trữ 10 cái vấn hư lôi long toàn bộ pháp lực. Ninh Phàm tự nghĩ, hắn tại bắn ra 5 mũi tên sau, ít nhất còn có thể dương cung bắn ra 25 mũi tên. Này tam tiễn liên châu giống như bắn ra, cho thừa hoàng, đạo ly quá lớn cảm giác nguy hiểm. Không thể ngăn cản, chỉ có đi mau. Hai người càng lại không chống lại Ninh Phàm dũng khí. Bọn hắn quả thật không biết Ninh Phàm còn có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên. Như Ninh Phàm liên tục bắn 5 mũi tên, 7 mũi tên, bọn hắn thậm chí có thể sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Đáng tiếc bọn hắn bỏ chạy mặc dù nhanh, rồi lại làm sao nhanh hơn tinh tiễn. Tiễn thuật thần thông, thường thường chỉ có một đòn lực lượng, một đòn không trúng, thì đã cáo thất bại. Có như thế lớn tai hại, tiễn thuật tại uy lực trên tự so với cái khác pháp thuật thần thông phải cường đại hơn một chút. Không chỉ tầm bắn cực xa, tốc độ đánh cũng là cực nhanh. Uy lực càng là mạnh mẽ phi phàm, ba đạo bóng tên, mũi tên nhanh chóng đều có thể so với vấn hư độn tốc, trong đó hai mũi tên truy kích thừa hoàng, một mũi tên truy kích đạo ly. Xì, xì, xì, ba đạo tinh tiễn nhập vào cơ thể âm thanh truyền ra, thừa hoàng, đạo ly hai người hết thảy đều trúng tên, thật giống như bị thợ săn bắn rơi chim nhạ, rơi rụng trời cao, tầng tầng oanh tạp trên mặt đất. Trong cơ thể càng là dồn dập giấy lên ngôi sao ma hỏa, nguyên thần đốt cháy, đau đến không muốn sống. Đạo ly còn lực hảo chút, đơn độc trong đó một mũi tên, tuy nói bị thương, vẫn còn có thể miễn cưỡng đứng dậy, bị thương nhất định không nặng. Hắn mạnh mẽ dập tắt trên người ngôi sao ma hỏa, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, mang theo nồng nặc sợ hãi. Thừa hoàng liền thảm, toàn thân bị ma hỏa đốt cháy, lấy hắn mỏng manh pháp lực, rất khó dập tắt ma hỏa. Đang bị đốt cháy đi một cánh tay sau, mới miễn cưỡng áp chế ma hỏa, bị thương tuyệt đối không nhẹ, khí tức lại uể oải cực điểm, hầu như rơi xuống vấn hư cảnh giới. Ta còn có 25 mũi tên. Ninh Phàm nhàn nhạt lời nói, dường như một đạo kinh lôi nổ vang, để hai người tê cả da đầu. mạnh mẽ như thế tiễn thuật, Ninh Phàm còn có thể bắn 25 mũi tên, bọn hắn không ngăn được a, như mạnh mẽ chống đỡ, bọn hắn hẳn phải chết a. Bọn hắn sợ, bọn hắn trốn hướng về những chiến trường khác, không còn dám cùng Ninh Phàm liều, chỉ chờ Ứng Long Vương tới rồi thu thập hết Ninh Phàm. Mất đi hai người ngăn cản, Ninh Phàm như vào chỗ không người. Hắn không có truy sát hai người, hai người này cuối cùng là Vấn Hư lão quái, dù cho Ninh Phàm thả tận hết thảy tinh tiễn, tiêu hao hết tất cả pháp lực, cũng chưa chắc có thể chu diệt. Nếu giết không chết, vẫn là giết một chút đủ khả năng lão quái đi. Thừa dịp Ứng Long Vương chưa đến, nhiều chu diệt Lôi Cung Khuy Hư. Hắn dương cung, nhắm ngay một tên Khuy Hư, một mũi tên thả ra. Một đạo ánh sao bóng tên, dường như đại đạo trấn áp, thế tới mãnh liệt, không ai có thể ngăn cản. Thừa dịp một tên Khuy Hư chưa sẵn sàng, Ninh Phàm một mũi tên bắn rơi, đem tên này Lôi Cung Khuy Hư ám sát, tinh hỏa đốt thể, khiến hắn khoảnh khắc hóa thành cho bụi biến mất. Lại một tên Khuy Hư vẫn lạc, lần này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ninh Phàm trên người. Mọi người lúc này mới chú ý tới, cùng Ninh Phàm đối kháng hai tên Vấn Hư, dĩ nhiên đã đạt được thượng phong, kinh sợ thối lui hai người, cũng không ra tay, dương cung nắm mũi tên, bắn giết cái khác Khuy Hư. Theo Ninh Phàm sát tâm đồng thời, một ít còn sót lại 17 tên Khuy Hư, hết thảy đều bay lên cảm giác nguy hiểm. Không được, mau tới người, ngăn cản người này. Từng cái Khuy Hư lão quái, nhận biết Ninh Phàm tiễn thuật lợi hại, nào có chống lại dũng khí. Bọn hắn gọi đến một đám lại một quần nguyên anh, hóa thần tử linh, nhưng lên tới hàng ngàn hàng vạn tử linh tụ tập một chỗ, đều không thể chống đối Ninh Phàm một mũi tên oai. Một mũi tên ra, mấy trăm ngàn nguyên anh mất mạng, máu chảy thành sông, vô số hóa thần vẫn lạc, đại địa dường như trở về hoang cổ, trải rộng tinh hỏa, không có một ngọn cỏ. Mà Ninh Phàm hành tẩu tại hỏa diễm đầm lớn bên trong, mỗi một dương cung, tất bắn giết một tên Khuy Hư lão quái. Cái kia Chu Thần Chi Cung, uy lực quá mức bá đạo, thêm vào Lôi Đồ cung cấp cuồn cuộn không đoạn pháp lực, giờ khắc này Ninh Phàm hầu như đã đạt đến Khuy Hư vô địch cảnh giới. Bất kỳ Vấn Hư bên dưới cao thủ, không ai có thể ngăn cản hắn một tên. Xì, xì, xì. Ngăn ngắn thời gian đốt hết một nén hương, Ninh Phàm liền thả 20 mũi tên, chu tận 18 tên Khuy Hư, giết chóc tuyệt đại đa số nguyên anh, hóa thần, chỉ có không tới vạn người còn sống tạm. Ninh Phàm lưu giữ Lôi Đồ thủ đoạn mạnh nhất, chỉ vì trận chiến này sử dụng, hắn triển khai giết chóc, dường như một vị ma thần, không gì địch nổi. Kỳ Ký đã bị Lôi Thập Nhất đám người vây công trọng thương, Thừa Hoàng, Đạo Ly hai người cũng tại một đám cao thủ vây công dưới thương thế tăng thêm. Ninh Phàm còn có 5 mũi tên, hắn dương cung như trăng tròn, 5 đạo tinh tiễn dường như hàng loạt giống như bắn ra, chính là tên Liên Châu cung thuật bí thuật, truyền thừa với loạn cổ đại đế. 5 mũi tên hợp nhất, Thừa Hoàng ngơ ngác muốn chết, hắn giờ khắc này thương thế quá nặng, pháp lực hầu như hao không, căn bản vô lực chống đối tinh tiễn. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng cũng căn bản không kịp chạy trốn, 5 mũi tên đâm thủng ngực, quanh người hắn dấy lên hừng hực ma hỏa. Kêu thảm một tiếng, rốt cuộc mất mạng. Này Chu Minh, mà ngay cả Vấn Hư lão quái đều có thể chu diệt. Hắn tuyệt đối nắm giữ ngang hàng Ứng Long Vương thực lực. Từng đạo sợ hãi tiếng vang lên, khiến cho Ứng Long Lôi Cung nhất phương sĩ khí một ngã lại ngã. Lôi Thập Nhất các loại vạn bảo các tu sĩ, từ lâu đối Ninh Phàm giết chóc chết lặng. Một người bắn giết 18 tên Khuy Hư, Lôi Đồ thu giết một người, lại dương cung bắn giết một tên Vấn Hư. Hôm nay Ninh Phàm chiến tích, đủ khiến Lôi Tháp 100 tầng đều náo động. Thừa Hoàng đã chết, Ninh Phàm tản đi dưới chân Lôi Đồ, đã tiêu hao hết 10 cái Lôi Long tất cả pháp lực tích trữ. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Đạo Ly, Kỳ Ký, cái này hai tên lão quái vừa nghĩ tới Thừa Hoàng kết cục, trong lòng run sợ, hầu như đã quên thân thuộc Ứng Long Lôi Cung sự thực, bỏ xuống Ứng Long Vương, liền muốn một mình chạy trốn. Chạy đi đâu? Lần này, không đợi Ninh Phàm cùng Lôi Thập Nhất truy sát, nhưng có hai bóng người hiện lên cùng chiến trường ở ngoài, ngăn cản thoát đi Đạo Ly hai người. Này đột nhiên xuất hiện hai tên cao thủ, đều là Vấn Hư tu vi, mà lại vẫn là loại kia hầu như Vấn Hư vô địch tồn tại. Mạc Lôi Lôi chủ, Thái Nhạc Lôi chủ. Ngươi, các ngươi là đến hộ giá sao? Tốt, tốt. Các ngươi mau chóng chu diệt người này, ta hai người nhất định vì bọn ngươi thỉnh công, Long Vương đại nhân tất có trọng thưởng. Đạo Ly, Kỳ Ký vừa thấy hai tên lôi chủ xuất hiện, dường như trong tuyệt vọng nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng mà lời nói của bọn họ chỉ đổi đến hai tên lôi chủ xì mũi coi thường. Hộ giá, chúng ta cùng Ứng Long đều là lôi chủ, thân phận ngang nhau, dựa vào cái gì tự hạ thân phận vì hắn hộ giá? Buồn cười. Mạc Lôi, Thái Nhạc hai người xoay tay bắt Đạo Ly hai người. Đạo Ly, Kỳ Ký đều là trọng thương, nằm ở cung dương hết đà, bị hai tên đỉnh cao vấn hư bắt giữ cũng là cực kỳ bình thường. Hai tên lôi chủ từng người đánh bất tỉnh một người, hạ xuống thân hình, đem hôn mê hai người ném đến Ninh Phàm dưới chân. Chu đạo hữu, lại gặp mặt. Chu Diệt Ứng Long việc tốt, tính bản tôn một cái. Làm sao? Thái Nhạc cười ha ha, tựa hồ đã quên nhớ trước đó còn tìm Ninh Phàm tiếp quyền việc. Ứng Long từ khoảng cách đột phá sung hư dĩ nhiên không xa, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, nghe đồn còn từng bị bại một tên chân chính sung hư lão quái. Người này quyết không thể khinh thường, lão phu thiếu nợ tiểu hữu một ân tình, hôm nay chuyên tới để trở tiểu hữu một chút sức lực. Mạc Lôi ôm quyền nói, đa tạ hai vị thịnh tình. Ninh Phàm gật gật đầu, hắn sớm đoán được hai người trở về, tại 23 tầng thời gian liền nhìn ra một chút manh mối. Nhìn dưới chân hai cái hôn mê vấn hư lão quái, Ninh Phàm một điểm mi tâm, lấy ra chảm ly, không hề lưu tình chi ý, trực tiếp kiếm chu hai người. Thôn phệ hai người nguyên lôi, chu diệt hai tên vấn hư, dường như chuyện vặt. Hành động này, lần nữa để vô số cao thủ sợ hãi, đối Ninh Phàm cũng càng thêm kính nể. Như thế, Ứng Long lôi cung bên trong, ngoại trừ Ứng Long Vương ở ngoài, tất cả cao thủ hầu như chết hết. Nhưng Ninh Phàm cũng không có chút nào khinh địch. Ứng Long Vương có thể vấn hư vô địch, có thể đánh bại một tên sung hư, hắn sức chiến đấu tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hắn hy vọng hướng về phía Đông Quần Sơn, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm nghị. Sau một khắc, Mạc Lôi, Thái Nhạc hai người, cũng là hình như có chỗ quyết, hô hấp đều hơi có hỗn loạn, đủ có thể thấy hai người trong lòng căng thẳng. Lôi thập nhất các loại vạn bảo các cao thủ, hết thảy đều nhìn phía Đông Sơn, tim đập tăng lên. Tại Đông Sơn trăm vạn dặm bên ngoài, một đạo như cử long thức tỉnh y hệt mênh mông khí thế, chính như gió bay điện trước áp sát. Sau một nén nhang, một cái hoàng bào trung niên, một mình xuất hiện tại Đông Sơn đỉnh, quan sát muôn dân như run rế, đưa tầm mắt nhìn qua chiến trường, tức giận càng sâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, sẽ có người dám can đảm đến 24 tầng gây sóng gió. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, sẽ có một cái hóa thần tiểu bối ngỗ nghịch chính mình, chu tận thuộc hạ của mình. Tại đây hoàng bào trung niên xuất hiện một khắc. Thái Nhạc, Mạc Lôi đều là chiến ý ngập trời, một bước bước ra, quát lạnh, Ứng Long, ngươi thống trị 24 tầng niên đại, dĩ nhiên quá khứ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bằng các ngươi, buồn cười. Hoàng Bảo Trung Niên giận dữ cười, hắn tay chân vung lên, xé rách 10 vạn dặm hư không, vô số hư không bão táp bao phủ, hư không lực lượng như mực chiều chảy nước dưới, như sóng biển giống như chảy xuôi. Ở tại dưới chân hội tụ thành hải dương, hắn đứng ở hư không sóng lưu bên trên, một thân pháp lực vào đúng lúc này, kéo dài không dứt, tự vận chu thiên, kéo dài khôi phục. Hắn nhìn Mạc Lôi, Thái Nhạc, tức giận càng sâu, song quyền oanh ra, sau lưng đột nhiên hiện lên song long bóng mờ, song quyền mang theo sơn băng địa liệt uy thế. Hư thuật, song long, Mạc Lôi, Thái Nhạc sắc mặt đại biến, ngàn năm trước đó, bọn hắn vẫn chỉ là hơi kém Ứng Long Vương một bậc. Nhưng ngàn năm sau giờ khắc này, bọn hắn đối mặt Ứng Long Vương ánh quyền, nhưng có một luồng nghẹt thở cảm giác. Hai tên lôi chủ miễn cưỡng ra quyền, từng người đón nhận Ứng Long Vương ánh quyền. Mạc Lôi không sở trường thể thuật, trực tiếp bị Ứng Long một quyền trọng thương. Mà Thái Nhạc, dù cho có kim thân cảnh giới thứ hai khủng bố thể thuật cảnh giới, lại cũng bị Ứng Long một quyền đánh bay, mồm miệng chảy máu. Dù chưa trọng thương, nhưng cũng lộ dấu hiệu thất bại, không tiếng động biểu thị công khai hắn cùng với Ứng Long chênh lệch to lớn. Hai tên lôi chủ ổn định thân hình, tinh tế nhìn hội tụ thành hải dương hư không lực lượng, lại nhìn đứng ở trung tâm đại dương, thuyền con một lá y hệt Ứng Long Vương, bỗng nhiên có chỗ hiểu ra. Sung hư dưỡng khí chi thuật. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, Ứng Long Vương vì sao như thế cường hãn. bởi vì Ứng Long Vương tuy rằng cảnh giới chưa tới Sung Hư, cũng đã trước một bước lĩnh ngộ Sung Hư dưỡng khí chi thuật. Sung Hư lão quái, phàm là đứng ở hư không, liền có thể mượn hư không lực lượng, ngưng tụ khí hải, khôi phục pháp lực, cô đọng thân thể, ngưng ra hư không khí hải. Ứng Long Vương không chỉ pháp lực khôi phục cực nhanh, càng có thể mượn hư không lực lượng tăng cường một chút thân thể lực lượng, thực lực đã vượt quá Mạc Lôi, Thái Nhạc quá nhiều. Chu Minh, ngươi hẳn phải chết. Ứng Long Vương một cái ngoái đầu nhìn lại, mang theo sát khí ngập trời, đó là hắn một đời bá đạo, phát xuống vô cùng giết chóc. Tại đây hung khí dưới, Lôi Thập Nhất các loại vạn bảo các cao thủ căn bản là không có cách chống lại hắn khí thế, nhanh chóng liền lùi lại. Tuy là hai tên lôi chủ, cũng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, bị cái kia hung khí thoáng loạn tâm. Chỉ có Ninh Phàm, nửa bước không lùi, coi hắn hung khí như không có gì. Hắn không sợ Ứng Long Vương hung khí, bởi vì hắn trải qua quá nhiều huyết hải, gặp quá nhiều cường giả tuyệt thế. Hắn gặp Vân Thiên Quyết bá đạo, đó là toái hư lão quái hung hãn vô địch. Hắn gặp Ma La Đại Đế, Thái Tố Tiên Đế tự đấu. Hắn gặp Mộng Huyền tử lực áp luân hồi chuông chi tiếng chuông, hắn va nát quá trưởng tình tiên đế một mắt, hắn thậm chí gặp tử đấu tiên hoàng. Có các loại lịch duyệt Ninh Phàm, sẽ không bị một cái Ứng Long Vương hù đến, sẽ không. Ninh Phàm ánh mắt nổi lên màu máu hung khí, vào đúng lúc này, hắn mở ra so với Ứng Long Vương càng mạnh hơn mấy lần hung khí huyết hà, che khuất toàn bộ bầu trời. Ứng Long, ngươi hẳn phải chết. Ninh Phàm không sợ chút nào. Đồng dạng lạnh lùng trả lời một câu, câu này mang theo càng cường đại hơn hung khí, càng khiến cho Ứng Long Vương lui về phía sau nửa bước, tâm thần một chốc thất thủ, sắc mặt đại biến. Hắn đường đường Ứng Long Vương, càng bị một tên tiểu bối hung khí dọa lui nửa bước. Đây là lớn lao nhục nhã, làm hắn khó có thể tin, làm hắn muốn thuấn sát đi Ninh Phàm, để tiết mối hận trong lòng. Người này hung khí, càng so với ta càng thêm mạnh mẽ. Sao có thể có chuyện đó? Ứng Long Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện hắn từ đầu đến cuối khinh thường Ninh Phàm, thậm chí hắn trong tiềm thức đã có chút hối hận ngày đó bất cẩn hạ lệnh truy sát Ninh Phàm, trêu ra hôm nay kiếp nạn. Nhưng hắn đã mất lựa chọn, hắn đã bị Ninh Phàm tàn sát hết tất cả thế lực, hắn chỉ có toàn lực chu diệt Ninh Phàm mới có thể cho hả giận. Chỉ là lần này, không đợi hắn hướng về Ninh Phàm ra tay, Ninh Phàm lại trước một bước nhảy vào hắn hư không bên trong đại dương, tế lên một cái chuông vàng. Tại đây chuông vàng vang lên một khắc, từng mảng hư không hải dương bắt đầu tan vỡ. Ứng Long Vương khổ tâm ngưng tụ Sung Hư khí hải, lại nhanh chóng tiêu tan. Đây là cái gì chuông, có thể phá Sung Hư tu sĩ dưỡng khí chi thuật? Một luồng nồng nặc khiếp sợ, tại Ứng Long Vương trong lòng bay lên, không thể tin nhìn phía Đông Minh chuông, chợt lộ ra vẻ tham lam. Chuông này, cùng Đông Long Vương chỗ tìm chi vật quá mức tương tự. Vật ấy, ta nhất định đoạt chi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 432, Đồ Tháp. Chương 432, Đồ Tháp. Sung Hư dưỡng khí chi thuật, mượn hư không lực lượng diễn biến khí hải. Đứng ở bên trên, khí hải bất tận, pháp lực không kiệt. Ứng Long Vương dưới chân hư không khí hải, ẩn chứa trong đó pháp lực. Ít nhất là 10 cái vấn hư pháp lực tổng. Chân đạp khí hải, cùng Ninh Phàm chân đạp lôi đồ biết bao tương tự. Có thuật này tại, Ứng Long Vương dù cho một mình đối mặt vạn bảo các đại quân, cũng sẽ không pháp lực tiêu hao hết bị thua. Hư không khí hải, Sung Hư lão quái bên dưới không người nào có thể phá. Thuật này vừa ra, liền Thái Nhạc, Mạc Lôi hai tên lôi chủ đều cảm thấy không thể chiến thắng. Nhưng thuật này, lại bị Ninh Phàm cầm Đông Minh chuông trực tiếp phá vỡ. Trong nháy mắt, Ứng Long Vương trong mắt bay lên vẻ tham lam. Hắn nhớ tới, tầng cao hơn bên trong có một cái nào đó lão quái tại tận hết sức lực tìm kiếm chuông này. Ninh Phàm phá vỡ Long Vương hư không khí hải, Lôi Thập Nhất các loại vạn bảo các luyện hư chờ đúng thời cơ. Xuất lĩnh 200 huyễn hư tử khôi, cùng nhau tiến lên, tầng tầng pháp thuật pháp bảo hướng Ứng Long Vương đánh tới. Đối mặt vây công mà đến rất nhiều cao thủ, Ứng Long Vương khát máu nở nụ cười. Trên tay với trước người diễn biến nhật nguyệt sao trời, diệu thuật phi phàm. Bỗng nhiên hai tay biến vuốt rồng, xé một cái lực lượng, năm ngón tay vết cào, dường như năm đạo phiêu miểu nguyệt quang. Mỗi một đạo nguyệt quang nhìn như lướt nhẹ, lại có trấn áp sơn hà khoảng cách, nguyệt quang như chảo, có thể xé nát hư không. Một luồng hạo miểu như nguyệt lôi kéo lực lượng, lập tức bao phủ trời cao. Hư thuật, Long Tê Nguyệt, lôi thập nhất các loại sáu tên luyện hư, phàm là bị nguyệt quang xé một cái, hết thảy giáp bảo vệ bị cùng nhau xé nát, máu thịt be bét, rơi xuống đất trọng thương, hầu như mất đi nhúc nhích lực lượng. 200 huyễn hư tử khôi, đủ để ngang hàng 20 tên khuy hư sức chiến đấu, nhưng có gần 50 bộ tử khôi bị ứng long vương xé thành mảnh nhỏ. Những người còn lại hết thảy đều thân khôi bị hao tổn, uy năng giảm nhiều. Đây chính là ứng long vương thực lực sao? Ngay cả là lôi thập nhất bực này phổ thông vấn hư, cũng căn bản là không có cách đỡ lấy hắn phẫn nộ một đòn. Lôi thập nhất, run rế ngươi, tiếp đó là các ngươi. Ứng long vương cũng không thèm nhìn tới những kia vạn bảo các hóa thần tiểu bối. Ánh mắt của hắn chỉ đảo qua Ninh Phàm, Thái Nhạc, Mạc Lôi ba người. Ngoại trừ ba người này, nơi đây không có người nào có thể để cho thoáng coi trọng. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Ứng Long Vương cường hãn cách xa ở hắn lường trước bên trên, đây chính là vấn hư thực lực vô địch sao? Hắn mặc dù nghiêm nghị, nhưng cũng không sợ, nhưng Thái Nhạc, Mạc Lôi hai người, nhưng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không thể, ngàn năm trước đó, ngươi mặc dù có thể vấn hư vô địch, vẫn còn chưa mạnh đến một bước này. Một chiêu bại sáu tên luyện hư, 200 huyễn hư. Chuyện như vậy, ngàn năm lúc trước ngươi tuyệt đối không làm được. Đúng rồi. Lão Phu đã hiểu, ngươi đã nửa bước vào sung hư. Bất cứ lúc nào cũng có thể bế quan đột phá sung hư, nhất định là như thế. Không tốt, này ứng long đã có thể coi là nửa cái sung hư, tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch. Chu đạo hữu, chúng ta mau chóng rút lui, ngày sau còn dài, không nên ở chỗ này chịu chết. Thái Nhạc, Mạc Lôi hai người, khiếp sợ ứng long vương bây giờ thực lực, đã có rút lui chi ý. Cũng may hai người cũng không phải lãnh huyết tuyệt tình hạng người, cũng không có một mình thoát đi ý tứ, mà là ý muốn mang Ninh Phàm cùng nhau đào tẩu. Đáng tiếc Ninh Phàm, chung quy sẽ không đào tẩu. Luyện hư bên trên, mỗi một cấp đều là khác biệt một trời một vực, khó mà vượt qua. Ninh Phàm rõ ràng, nửa bước luyện hư tu sĩ, bất luận lại nghịch thiên, đều không thể chiến thắng nửa bước sung hư. Tại vô số trong mắt người, hắn bại ứng Long Vương là tuyệt đối không thể sự tình. Tất cả những thứ này, hắn đều hiểu, nhưng hắn còn có một cái lá bài tẩy, có thể nhường cho này sở hữu không thể biến thành khả năng. Giao ra chuông vàng, lưu ngươi toàn thây. Ngươi chỉ là nửa bước luyện hư tu vi, dù cho sức chiến đấu lại nghịch thiên, ở trong mắt ta, vẫn là run rế. Hạt gạo ánh sáng, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, chết không hết tội. Ứng Long Vương chìm mí mắt, đứng vững thương khung, nhìn xuống Ninh Phàm đám người, dường như run rế. Dù cho bị phá đi sung hư dưỡng khí chi thuật, nhưng ứng Long Vương có lòng tin, tại 10 tức bên trong, chu diệt Ninh Phàm. Run rế, hạt gạo ánh sáng, ngươi xác định sao? Ma hóa, Ninh Phàm trong mắt, tránh qua một vẻ trào phúng, đây là hắn cái cuối cùng nhân tính hóa vẻ mặt. Tiếp theo một cái trước mắt, ánh mắt của hắn mất đi hết thảy vẻ mặt, chỉ còn lạnh lùng. Hắn còn có một cái lá bài tẩy, đó chính là mượn ma la máu, ma hóa nguyên thần, hóa ra chân ma thân. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm nguyên thần bên trong, một giọt ma la máu sôi trào lên, đem hắn nguyên thần từng tia một nhuộm đen. Áo bào trắng bị ma khí nhuộm thành áo bào đen, Ninh Phàm tóc đen bay phấp phới, dường như hóa thành một cái giáp vàng ma thần. Đầu mọc hai sừng, lưng mọc lục rực, mi tâm sinh quỷ mục, duy nhất không có thay đổi là cự ma to lớn pháp tướng. Một luồng dị thường hung hãn ma khí từ hắn trên người lan ra, khiến cho không gian đều như bị đóng kết. Giờ khắc này Ninh Phàm dường như rơi vào vạn ma thâm uyên, đã trở thành sừng sững với ma đạo đỉnh cửu đại ma tổ. Ma hóa, Mạc Lôi, Thái Nhạc biến sắc, những kia ngã xuống đất trọng thương vạn bảo các cao thủ cũng là dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Nghe đồn thượng cổ ma tộc có không ít bí thuật thần thông đều cần mượn huyết sức mạnh triển khai, trong đó một loại thần thông chính là ma hóa, nuốt huyết sinh ma, biến hóa ra chân ma thân. Nhưng ma hóa chi thuật sớm theo huyết thất lạc mà thất truyền, không người rõ ràng vì sao Ninh Phàm có thể triển khai này thất truyền cổ ma thần thông. Lẽ nào Ninh Phàm người mang ma huyết? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Không nghĩ tới ngươi này run rế lại vẫn hiểu được ma hóa chi thuật. Nhưng nếu ngươi cho rằng, bằng loại này hồ lộng mê hoặc thủ đoạn, có thể đánh với ta một trận, chỉ là mơ háo mà thôi. Ứng Long khinh thường nói. Thật sao? Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, hướng gần ở bên cạnh Thái Nhạc, Mạc Lôi quét qua, nhàn nhạt lời nói, còn hiện lên một luồng không cách nào chống lại ma uy. Các ngươi lui ra. Cái gì? Lẽ nào ngươi muốn một mình đối kháng Ứng Long Vương hay sao? Này tuyệt đối không thể. Hai người ý muốn khuyên can Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm đã một bước bước ra, bóng người làm nhạt, không biết tung tích. Hắn độn pháp quá nhanh, vẫn còn vấn hư bên trên, nhanh đến Mạc Lôi hai người không cách nào thấy rõ. Khí thế của hắn quá nồng, dù cho không có nhằm vào hai người ý tứ, lại vẫn để Mạc Lôi hai người thức hải đau xót, là bị Ninh Phàm ánh mắt chỗ gai. Mạc Lôi, Thái Nhạc hai người, cũng không biết, giờ khắc này ma hóa Ninh Phàm, thân thể đã đạt đến chân chính kim thân cảnh giới thứ nhất cường độ, tại thi ma thân thể cực hạn trạng thái, thân thể có thể so với cảnh giới thứ hai kim thân thể tu, tuyệt không kém hơn Thái Nhạc Lôi chủ. Tại Ninh Phàm biến mất nháy mắt, Ứng Long khóe mắt bỗng nhiên co rụt lại. Không chút do dự mà xoay người, hướng về phía sau bỗng nhiên oanh ra song quyền. Ở chỗ đó, Ninh Phàm bóng người dường như quỷ mị xuất hiện, này độn quang nhanh chóng, thân pháp chi quỷ dị, hầu như đạt đến chân chính xung hư cấp bậc. Hư thuật, song long. Song quyền bên trên, mang theo song long gào thét bóng mờ. Song quyền lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Đột nhiên hiện lên Ninh Phàm, nhìn này xông tới mặt ánh quyền, trong mắt lại chỉ có không hề bị lay động lạnh giá. Này song long ánh quyền, đủ để một đòn đánh bại Thái Nhạc, Mạc Lôi hai người. Nhưng quyền này thuật, rơi vào ma hóa Ninh Phàm trong mắt, vẫn không đủ để thương hắn. Hắn không trốn không né, mặc cho ánh quyền đánh vào lôi giáp bên trên, lại chỉ gây nên từng tầng sóng gợn y hệt ánh chớp. Căn bản là không có cách đánh tan lôi giáp. Cũng tại ánh quyền hầu như biến mất thời điểm, há miệng một nuốt, đem còn lại ánh quyền lực lượng một cái nuốt vào trong bụng. Luyện hóa, những này lực quyền, từng cái bị ma la máu thôn phệ, mà Ninh Phàm chấn động phát hiện, lấy ma la máu thôn phệ những này lực quyền, càng có thể mượn ma huyết, mô phỏng theo cùng thuật này tương tự luyện thể chi thuật. Ứng Long Vương sở hữu xem thường, đều tại tam giai giáp vàng trước mặt hóa thành khiếp sợ. Đây là cái gì giáp trụ, phòng ngự càng như thế nghịch thiên. Ngươi, không cần biết. Hư thuật, song long. Ninh Phàm song quyền vung lên, trên hai cánh tay. Hai đạo hắc long bóng mờ quấn quýt, gào thét. Thuật này, rõ ràng là lấy ma huyết mô phỏng theo Ứng Long Vương luyện thể thuật. Mà lại ma la máu chỗ mô phỏng theo luyện thể thuật, tựa hồ còn có thể hơn nửa cải tiến, uy lực mơ hồ càng tại nguyên bản chi thuật bên trên. Cái gì? Ứng Long Vương càng thêm chấn động, mắt thấy chính mình thể thuật bị vừa đối mặt học trộm, dù là ai đều sẽ khiếp sợ. Tuy nói Ninh Phàm thi triển song long hư thuật, vẫn còn không thuần thục, chỉ là vừa thấy ra lông. Nhưng Ninh Phàm thi triển song long hư thuật, cấp bậc rõ ràng so với Ứng Long Vương thi triển là cao hơn rất nhiều chi tiết nhỏ chỗ đều càng thêm hoàn mỹ. Song long ánh quyền, đánh vào Long Vương ngực, đem hắn từng tầng nội giáp đập vỡ tan, đánh xuống trời cao. Ứng Long Vương ánh mắt do khiếp sợ hóa thành tức giận, hắn ngọc mệnh cảnh giới thứ hai thân thể, càng bị Ninh Phàm cách vô số nội giáp một đòn kích thương. Tuy nói thương thế không nặng, lại chung quy bị Ninh Phàm một cái run dế thương tổn tới. Hắn không cách nào khoan dung bị run dế gây thương tích. Hắn càng không thể nào hiểu được Ninh Phàm vì sao nhưng tại giao thủ nháy mắt có thể học trộm đi hắn giữ nhà bí thuật. Lấy ma la máu luyện người khác ánh quyền, mượn ma huyết lực lượng, có thể mô phỏng thể thuật, diễn biến càn khôn. Đây chính là cổ ma tộc huyết sức mạnh sao? Thần tộc tu pháp, yêu tộc tu niệm, ma tộc tu thể, mượn ma huyết lực lượng, lĩnh ngộ thể thuật tốc độ là cái khác hai tộc gấp trăm lần trở lên. Ninh Phàm trong lòng dần dần bình tĩnh, hôm nay là hắn lần thứ nhất triệt để ma hóa, đồng phát hiện, huyết, huyền diệu. Có lẽ, cổ ma tộc bị trấn áp, bị rút đi, huyết, chính là bởi vì cái này, huyết, quá mức nghịch thiên. Yêu tộc, linh, là từ thiên địa mượn pháp năng lực. Ma tộc, huyết, là trời sinh am hiểu luyện thể thiên phú. Phù ly yêu huyết, giao cho Ninh Phàm, linh, năng lực. Ma la ma huyết, giao cho Ninh Phàm, huyết, năng lực. Lấy Ninh Phàm bây giờ cảnh giới, còn không cách nào hiểu thấu hai loại năng lực, nhưng lợi dụng ma huyết mô phỏng theo người khác thể thuật, lại trở nên có thể được. Ứng Long Vương cũng không đáng sợ nữa. Song Long hư thuật, chỉ là phàm hư hạ phẩm chi thuật, ngươi có thể học trộm, chẳng có gì lạ. Nhưng bản vương không tin, ngươi ngay cả phàm hư trung phẩm thể thuật cũng có thể học trộm. Ứng Long Vương ổn định tâm thần, hai tay miêu tả đại đạo, diễn biến nhật nguyệt sao trời. Đây chính là trước đó triển khai Long Tê Nguyệt chi thuật khúc nhạc dạo. Long Tê Nguyệt chi thuật cũng là thể thuật, uy lực không hề tầm thường. Bằng này một đòn, Ứng Long Vương một chiêu đánh bại Lôi Thập Nhất ở bên trong 6 tên luyện hư, càng thất bại 200 huyễn hư tử khôi. Ninh Phàm đem trong cơ thể ma huyết thôi thúc đến cực hạn, mắt phải bên trên, 3 viên ma tinh cùng nhau lóe lên. Viên thứ nhất ma tinh, làm thuộc tính ma tinh, làm ti thổ ma tinh. Viên thứ hai ma tinh, vì thần thông ma tinh, từng bao hàm một thức thổ hệ thần thông, nhưng này thần thông uy lực quá yếu, sớm bị Ninh Phàm chỗ vứt bỏ. Viên thứ ba ma tinh, làm cường hóa ma tinh, đang ngưng tụ bản mệnh tinh thần sau dần dần ngưng tụ, nhưng vẫn không thu được cường hóa thuộc tính. Theo ma huyết thôi thúc, Ninh Phàm bỗng nhiên cảm thấy mắt phải dường như thiêu đốt, nói chính xác, là thứ hai viên ma tinh đốt cháy lên. Cái kia đệ nhị thần thông ma tinh ẩn chứa thần thông, đang bị ma lam máu thay đổi. Thần thông ẩn chứa trong đó, không còn là thổ hệ pháp thuật, mà là...